Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556, tội ác ngập trời. 1/3 cảm ơn NGOCANSK 2002. Những hài tử kia tất cả đều giao cho tổ đặc biệt người. Sau đó lại chuyển giao cho nơi đó ngành công an, giúp lấy bọn hắn tìm kiếm cha mẹ. Phần lớn đều có rơi vào, bởi vì ném hài tử phần lớn đều là vợ chồng bọn họ hai người tại lão quân núi phong cảnh khu cướp tới. Ngay tại chỗ đồn công an đều có hồ sơ. Một gọi điện thoại, những hài tử kia cha mẹ liền tìm tới. Mất mà được lại, những hài tử kia cha mẹ khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Ngẫm lại chính là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Chuyện phất tay áo đi. Thâm tàng công cùng tên, ta chính là cái sống lôi phong. Mặt khác, tần lĩnh thi quái chết về sau, tổ đặc biệt còn đặc địa tìm kiếm nơi đó có quan hệ bộ phận phối hợp. Điều khiển đại lượng chiến sĩ vũ cảnh cùng công an cảnh sát đối tần lĩnh địa khu tiến hành phạm vi lớn lục soát, mặt đất đều vơ vét một lần. Trước kia, tổ đặc biệt chính là không dám làm như vậy. Đừng nói là những cái kia phổ thông chiến sĩ vũ cảnh cùng cảnh sát. Cho dù là tu vi rất cao tổ đặc biệt nhân viên, cũng không dám tới gần tần lĩnh thi quái phạm vi bên trong. Ai cũng không muốn bị hắn thu hạ đầu, đầu óc lấy ra làm đồ nhắm. Kỳ thật, nơi đó tổ đặc biệt không đối phó được hắn. Bọn hắn cũng thỉnh cầu qua phía trên chi viện, phái tới đỉnh cấp cao thủ đi vây quét tần lĩnh thi quái. Nhưng là tần lĩnh thi quái thật to giảo hoạt, có thể đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền nương tựa theo đối tần lĩnh cái này một địa khu đặc biệt quen thuộc ưu thế. Tìm xó xỉnh trốn đi, những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ tìm không thấy hắn, cũng chỉ phải không công mà lui, chờ bọn hắn đi về sau. Cái này tần lĩnh thi quái liền tiếp tục ra gây sóng gió. Quả thực để đầu người đau gần chết. Thật không biết hắn trước kia có phải là làm qua bát lộ quân. Cái này chiến thuật du kích đánh rất tuyệt. Nếu không phải tần lĩnh thi quái chết rồi, mà lại bị bọn hắn xác nhận qua thi thể, bọn hắn tuyệt đối không dám phái người tới. Bất quá kia tần lĩnh thi quái thi thể đốt cùng cái than nắm, cũng thật sự là không tốt phân biệt. Suy nghĩ cả nửa ngày mới làm rõ ràng. Tại tần lĩnh địa khu trọn vẹn tìm tòi 2 ngày. Phái ra tốt kỳ bách nhân cảnh lực. Cuối cùng tại một cái ẩn nấp trong động đá vôi tìm được tần lĩnh thi quái hang ổ. Cái này tần lĩnh thi quái ác độc a, cho dù là người đã chết, cũng có thể hại người. Hắn tại kia trong động đá vôi luyện hóa không ít cương thi. Đương một nhóm chiến sĩ vũ cảnh chạm vào đi thời điểm, lập tức đã dẫn phát thủ vệ những cương thi kia phát sinh thi biến. Khá lắm, tại chỗ liền có 10 mấy người bị những cương thi kia ăn sống nuốt tươi, xé thành mảnh nhỏ. Những cái kia chiến sĩ vũ cảnh cái nào gặp qua dạng này tà dị đồ chơi, cầm lấy súng một trận điên cuồng bắn phá. Đánh vào cương thi trên người căn bản một chút hiệu quả đều không có. Ném ra mấy trái lựu đạn ngược lại là quản một chút dùng. Nổ bay mấy cỗ cương thi, hơi khống chế được một chút tràng diện. Tổ đặc biệt người ra mặt, mới thở bình thường chuyện này. Đem kia trong động đá vôi thủ vệ cương thi tất cả đều cho làm nằm xuống. Sau đó, tổ đặc biệt người liền không dám lại để cho những cái kia chiến sĩ vũ cảnh đi vào. Bọn hắn 10 mấy người cao thủ, như lâm đại địch, tại kia trong động đá vôi lục soát, trong đó lại đụng phải mấy phát lợi hại cương thi. Một nhóm so với bình thường lợi hại, một nhóm so một nhóm đẳng cấp cao. 10 mấy người lại hao tổn 5, 6 cái. Tràng diện kia thật sự là thảm liệt. Đem tất cả cương thi đều làm nằm xuống về sau, bọn hắn mới chính thức đạt tới tần lĩnh thi quái hang ổ. Đương Trần Tương Trí nói với ta tần lĩnh thi quái trong hang ổ tình hình thời điểm, cũng không chịu được thẳng hút hơi lạnh. Ở trong đó quá khốc liệt, sơn động chỗ sâu bám lấy mấy ngụm nồi lớn. Kia trong nồi tất cả đều là ngưng đọng thi dầu, dày một tầng dày, không biết dùng nhiều ít nhân tài chế biến ra nhiều như vậy thi dầu. Ngoại trừ kia mấy ngụm chế biến thi dầu nồi lớn bên ngoài, còn có một cái luyện thi đan dùng đỉnh lô, bên trong có không ít luyện chế tốt thi đan. Cái này tần lĩnh thi quái liền dựa vào những này dùng người sống luyện chế thi đan gia tăng tu vi, cho nên mới càng thêm lợi hại. Liền hắn đi ra ngoài mang bó đuốc, đều là dùng thi dầu làm. Sau đó, bọn hắn còn trong sơn động phát hiện không ít người hài cốt, chừng một tòa núi nhỏ cao như vậy. Ngoài ra còn có một chút bị bắt đến chuẩn bị luyện chế thi đan người sống, từng cái gầy trơ xương, thần kinh hoảng hốt, trong đó không thiếu lão nhân cùng 4-5 tuổi tiểu hài. Ngoài ra còn có mấy cái lột cởi hết quần áo nữ nhân. Tất cả đều tại tần lĩnh thi quái bức bách hạ cung cấp hắn hưởng dụng. Nhìn thấy người thời điểm run lẩy bẩy, sớm có mấy cái nữ nhân đều bị tần lĩnh thi quái cho tra tấn điên rồi. Nhưng là các nàng không dám phản kháng chút nào, như là không bằng kia tần lĩnh thi quái ý tứ. Một lời không hợp, liền muốn cầm đi luyện chế thi đan, ngao thành thi dầu, thậm chí có người bị còn sống luyện chế thành cương thi. Tần lĩnh thi quái làm ác, kia thật là tội lỗi chồng chất, tội ác ngập trời, khiến người giận sôi. Nghe Trần Tương Chí giảng thuật, phía sau lưng của ta đều dâng lên một cỗ ác hàn. Người này là muốn tàn nhẫn tới trình độ nào mới có thể làm ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình ra? Liền 3-4 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Bất quá ta cũng có chút âm thầm may mắn. May mắn đêm hôm đó, tần lĩnh thi quái lúc đi ra, không có đem hắn luyện chế tốt cương thi đại quân mang tới. Hắn lúc ấy cảm thấy giống như là ta cùng tiết tiểu thất loại này vô danh tiểu bối, căn bản không đáng giá nhắc tới, duỗi ra một cái ngón tay đều có thể nghiền chết chúng ta. Nếu không, hắn tùy tiện mang đến mấy cỗ lợi hại một chút cương thi ra, chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết hắn. Bất quá giết hắn thật không dễ dàng, muốn mạng ra, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn đưa tại mấy người chúng ta trên tay. Tất cả đều là bởi vì hắn quá mức tự phụ, tiểu nhân vật thường thường có thể đưa đến đại tác dụng. Hoành hành giang hồ mấy chục năm tần lĩnh thi quái, cuối cùng bị chúng ta cả vô cùng thê thảm, tại khuất nhục ý muốn lấy không cam lòng cùng bi phẫn tâm tình chết đi. Đương Trần Tương Chí cùng ta kể xong lục soát tần lĩnh thi quái hang ổ sự tình về sau, ta vẫn còn tương đối quan tâm một chuyện khác, kia chính là ta cừu địch Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ Hạ Lạc tìm được chưa? Nhưng mà, Trần Tương Chí vợ chồng lại là lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Rất hiển nhiên, khả năng tại tần lĩnh thi quái bị chúng ta giết chết vào lúc ban đêm, bọn hắn sư tỷ đệ hai người liền rời đi tần lĩnh, không biết trốn đã đi đâu. Tần lĩnh thi quái là chỗ dựa của bọn họ, cũng là sư bá của bọn hắn, cùng hắn ở chung một chỗ, tạm thời là an toàn. Nhưng là tần lĩnh thi quái vừa chết, bọn hắn đại sơn đổ, cũng sẽ dự liệu được có người sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Tần lĩnh thi quái hang ổ bọn hắn cũng không dám lại trở về. Lần này, ta đã rất tiếp cận Viên Hướng Thần, liền kém như vậy một chút mà hắn liền chết tại trên tay của ta. Kết quả vẫn là để hắn trốn thoát, rất có loại hối tiếc không kịp cảm giác. Thế nhưng là lúc ấy tràng diện, ta căn bản là không có cách đem khống. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Này vừa đi, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Bọn hắn sư tỷ đệ hai người vẫn luôn là trong lòng của ta họa lớn, tựa như là một viên tùy thời đều có thể bộc phát bom hẹn giờ. Một ngày chưa trừ diệt, lòng ta khó yên, ta chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn đối với việc này có thể hấp chịu một chút giáo huấn. Tốt nhất vĩnh viễn đừng lại đến trêu chọc ta,